cho phép cảnh sát và quân đội có thêm quyền hành để dẹp các cuộc biểu tình phản đối dự án khai thác mỏ Conga mà Tổng thống nói là sẽ mang lại hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân Peru. Tổng thống Humala chưa bình luận về việc cải tổ nội các. Không có chỉ dấu cho thấy liệu sẽ có thêm những sự thay đổi khác nữa trong nội các Peru hay không. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com. và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua, quý vị nào sử dụng Internet chắc đã nhận thấy trang web của Ban Việt ngữ có thay đổi chút ít. Đó là phần nghe các chương trình phát thanh được rời xuống phía dưới gần cuối trang, dưới phần các blogger của đài. Chúng tôi hy vọng cách trình bày mới này giúp thính giả thấy thuận lợi hơn khi muốn nghe các chương trình trực tiếp, cũng như nghe lại các chương trình đã phát. Trong phần nghe lại các chương trình đã phát, chúng tôi có 3 ngày liên tiếp. Quý thính giả muốn nghe ngày nào thì xin bấm vào ngày đó. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của bà Nguyễn Thị Bích Khuê ở Huế, Thừa Thiên. Thưa, theo chỗ chúng tôi biết thì không có gì thay đổi về chương trình bảo lãnh thân nhân sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Diện anh chị em ruột bảo lãnh cho nhau lâu nay vẫn phải chờ đợi lâu nhất so với các trường hợp bảo lãnh thân nhân khác, phải từ 10 tới 12 năm. Cho nên bà cần phải kiên nhẫn. Trong thời gian chờ đợi thì gia đình có thể chuẩn bị cho cuộc sống sau này ở xứ người, như học Anh văn chẳng hạn. Vì nếu thông thạo Anh ngữ, ông bà sẽ tìm được một việc làm tốt và các cháu có thể theo kịp các bạn học cùng lớp khi phải học chung với trẻ em ở Hoa Kỳ. Xin chúc bà nhiều may mắn. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của em Lưu Minh Hiếu ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Cảm ơn em đã gửi email chúc mừng Giáng sinh anh chị em trong đài và cho biết tình hình truy cập trang web của Ban Việt ngữ. Đúng vậy, nếu không vào được website của VOA Việt ngữ qua địa chỉ voatiengviet.com thì có thể qua địa chỉ 2233-2233.com. Vì thời lượng phát thanh có hạn, nhưng lại có nhiều bài cần phải phát, nên chúng tôi đã cắt bớt các chương trình chiếm nhiều thời gian như mục đọc truyện hay các chương trình ca nhạc. Tuy có nhiều thính giả ở trong nước rất thích các tiết mục này, chúng tôi rất tiếc. Hiện nay chúng tôi chưa có lịch năm mới. Khi lịch in xong, sẽ xin thông báo ngay cùng quý thính giả. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Nguyễn Lắm ở Tân Phú, Sài Gòn, chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Em Lê Thị Riêng ở Mỏ Cày, Bến Tre, chúng tôi đã gửi, hy vọng sẽ không thất lạc nữa. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng.